Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 487, thiên tài, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghe vậy, mọi người vốn còn đang líu díu không tự chủ được cười mỉa hai tiếng. Nói thật thiên tài đại lục nhiều đếm không xuể, sau này còn có thể có càng nhiều kỳ tài xuất hiện hơn, nói nàng là đệ nhất nhân quá khứ tương lai, không khỏi có chút quá cuồng vọng kiêu ngạo, hơn nữa nếu cô Thiên và Đông Phương Ngọc đều là phế xài, vậy bọn họ lại tính là cái gì? Cho nên, hiện tại Tuyết Nghi còn không biết, lời nói này của mình đắc tội rất nhiều người. Phanh, một quyền của Bạch Y thiếu nữ đánh về phía ngực của Cố Nhược Vân, tại thời khắc này, Cố Nhược Vân nâng kiếm lên để ngăn công kích của ả, thân mình lại bị thối lui về sau. Cố Nhược Vân, hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ cái gì mới là thiên tài chân chính rồi chứ? Ả cười lạnh một tiếng, nâng khuôn mặt cao ngạo lên âm lãnh nhìn Cố Nhược Vân. Ở chỗ này của ta, LQD bất luận kẻ nào đều chỉ có thể xem như phế vật, ngươi cũng không ngoại lệ, võ hoàng sơ cấp 19 tuổi thật rất giỏi sao? Ta trẻ tuổi hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi lại có tư bản, gì để cuồng vọng? Tư bản bằng vốn, ý nói là bản lĩnh, khả năng, thứ bản thân có. Vô số công kích giống như là không muốn sống đánh về phía Cố Nhược Vân, ở sau nắm tay kia, là khuôn mặt điên cuồng của Bạch Y thiếu nữ, hai mắt tràn đầy oán hận đỏ đến mức dọa người. Chết đi, ngươi đi tìm chết cho ta. Như thế nào ả có thể không hận? Chính là nữ tử này hủy tất cả của mình. Nếu nàng không chết cả đời này, mình đều không có khả năng vượt qua bóng ma kia. Sư phụ cẩn thận. Vệ Y Y khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm hành động trên lôi đài, thế nào nàng cũng không nghĩ tới Y Môn sẽ cất giấu một cường giả như vậy. Sư phụ có thể ứng phó được sao? Ngươi đủ chưa? Phía trên lôi đài, gió thổi nhẹ nhàng, Cố Nhược Vân đón gió mà đứng, ánh mắt thanh lãnh nhìn Bạch Thi thiếu nữ phía lại công kích tới phía mình, âm thanh đạm bạc nói. Nếu là một võ hoàng cao cấp chân chính, có lẽ ta còn không cách nào chiến thắng ngươi. Nhưng mà LQD ngươi chỉ là dùng một ít phương pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực, cũng không có chân chính tới cấp bậc này, cho nên, đối phó ngươi, đơn giản hơn đối phó võ hoàng cao cấp chân chính rất nhiều. Dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực có sự khác nhau vô cùng lớn với đột phá chân chính. Người trước căn cơ không ổn, lực lượng phù phiếm, người sau mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của cấp bậc này. Điều này cũng là nguyên nhân Cố Nhược Vân không sợ hãi chút nào. Người nói cái gì? Bước chân của Bạch Y thiếu nữ ngừng lại, sắc mặt rất là khó coi, rồi sau đó ả hung hăng cắn răng một cái tiếp tục vọt lên. Cố Nhược Vân, bất luận ngươi nói cái gì đều không có tác dụng, hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Nhìn bóng dáng màu trắng nhanh chóng lao đến kia, LQD Cố Nhược Vân chậm rãi nâng kiếm lên, vung ở không trung, nháy mắt kia trên thân kiếm có một con cự long màu trắng chậm rãi hiện ra, phóng tới phía Bạch Y thiếu nữ tập kích đến phía mình, mở ra mồm to chính là một tiếng rồng giống. Giống, tiếng rồng giống này vô cùng chói tai, giống như một tia sét lớn đột nhiên vang lên ở bên tai ả, còn không chờ ả phục hồi tinh thần lại, cự long vung đuôi, bỗng chốc đánh bay ả ra ngoài, hung hăng ném rơi trên đất. Phốc, máu tươi phun ra từ trong miệng Bạch Thi thiếu nữ, ả ngẩng đầu, ánh mắt tức giận mà tràn ngập thù hận gắt gao nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, Cố Nhược Vân cũng là không cam lòng mà chấp nhất. Giống, Cố Nhược Vân lại vung trường kiếm, cự long há mồm phát ra tiếng giống to, một ngụm long tức hơi thở của rồng trực tiếp phun ở trên mặt Bạch Thi thiếu nữ, đánh thân thể nhu nhược không chịu nổi kia bay ra ngoài. Mọi người khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Thắng, đối mặt với một cường giả võ hoàng cao cấp nàng vậy mà thắng. Hơn nữa, còn thắng được thoải mái như thế. Hình như con cự long màu trắng kia chính là con chiến đấu quá với nàng lúc trước. Thiên Khải tôn giả kinh ngạc há miệng thở dốc, LQD thì ra nàng thu phục cự long, hơn nữa trở thành khí linh trong linh khí. Kinh hỉ, ngạc nhiên cộng vui mừng, nha đầu kia cho ta thật đúng là càng lúc càng lớn. Cách chương.